Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe câu chuyện này nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.